ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 71, túi tiền uyên ương, góc truyện audio.com. Edit, Moon, Phong Yên cùng Lăng Phong vốn là yếu chút gật đầu, nhưng nhìn thấy túi tiền Trệ Y Bàn còn chưa thêu xong sôi nổi đều không nói lời nào. Mục Thanh Ca thở dài cầm lấy túi tiền Trệ Y Bàn, Phong Yên, ngươi đến xem, ta thêu có được không? Tuy rằng mình thấy rất xấu, nhưng nói không chừng ở đáy mắt người khác kỳ thật thêu cũng không tệ lắm đâu. Phong Yên cực khổ nhíu hạ mi theo bản năng nhìn về phía Lăng Phong, Lăng Phong làm bộ không có nhìn thấy tầm mắt Phong Yên, thấy chết mà không cứu, Phong Yên hừ lạnh một tiếng, sau đó tươi cười đầy mặt nhìn thứ trong tay Mục Thanh Ca. Tiểu thư ta cảm thấy, gà con này thêu rất sinh động, thật sự ta chưa từng thấy gà con kỳ lạ như thế, rất đẹp. Mục Thanh Ca hai tròng mắt vô thần nhìn Phong Yên, sau đó thở dài trực tiếp đánh gãy Phong Yên còn ý đồ khích lệ nói. Đây là uyên ương, thành âm Phong Yên đột nhiên im bặt thật mau liền phản ứng lại đi ra bên ngoài. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc chưa xử lý xong, ta đi một chút. Thân ảnh chợt lóe tức khắc biến mất ở trước mặt. Mục Thanh Ca cau mày nhìn về phía Lăng Phong, dưới chân Lăng Phong ý thức cũng di động ra bên ngoài, Mục Thanh Ca mắt trợn trắng. Hay là ngươi cũng có chuyện còn chưa xử lý? Lăng Phong lắc đầu nói, ta muốn đi nhà xí, nói xong liền không thấy bóng người. Mục Thanh Ca bang một chút cái trán chống cái bàn, sau đó đột nhiên đứng lên nhìn túi tiền trong tay, chẳng lẽ thật sự nhìn không ra đây là uyên ương sao? Đây là ánh mắt gì a, ta thêu còn tính không tồi đi. Mặt sau một câu hiển nhiên là tự tin không đủ, Mục Thanh Ca buồn bực trực tiếp đem túi tiền ném ở một bên, tính quả nhiên không phải giỏi thêu thùa. Mắt thấy còn thừa 3 ngày chính là đại thị Mục Nguyên 40, mỗi người tướng phủ đều tập trung tinh thần làm việc trong tay, lần này đại thọ Mục Nguyên mọi việc trong phủ đều là Mục Thanh Ca xử lý, 2 ngày này cũng bận lên bận xuống, lúc chạng vạng Mục Thanh Ca nhìn thấy giường liền trực tiếp ngã xuống. Mệt a, mệnh ta sao lại khổ như vậy a, còn không phải chỉ là một cái sinh nhật sao? Tùy tiện một chút không phải rất tốt sao? Làm gì phải mất công như vậy, thật là mệt chết nàng. Ha ha ha, Mục Thanh Ca nghe được tiếng cười than nhẹ đột nhiên ngồi dậy. Ai, tiếng cười quen thuộc như vậy, Mục Thanh Ca nhíu mày một chút liền nhìn thấy bóng người từ phía sau bình phong đi ra, Phượng Tuyệt Trần, ngươi có phải âm hồn không tan hay không a? Phượng Tuyệt Trần cười đi đến trước mặt Mục Thanh Ca, ngươi thật đúng là nói đúng, đối với ngươi ta chính là âm hồn không tan, thành quỷ cũng sẽ quấn lấy ngươi. Mục Thanh Ca sờn tóc gáy, ngươi rốt cuộc muốn làm hai chữ cái gì còn chưa nói ra, liền thấy trong tay Phượng Tuyệt Trần cầm đồ thưởng thức Mục Thanh Ca đột nhiên nhào tới, nào biết động tác quá lớn, Mục Thanh Ca hai chân chết lặng trực tiếp sắp té lăn trên y đất. Phượng Tuyệt Trần một tay câu trực tiếp đem Mục Thanh Ca vớt vào trong lòng ngực, không nghĩ tới chỉ là mấy ngày không thấy, ngươi liền gấp không chờ nổi muốn bổn vương ôm ấp như thế à. Trệ Y mặt tươi cười yêu mị trí người, làm người lâm vào trong sắc đẹp. Mục Thanh Ca cũng có 3 phần trầm luân, lại rất mau liền phản ứng lại đây muốn đi đoạt lấy đồ trong tay hắn, trả lại cho ta. Tay Phượng Tuyệt Trần cầm túi tiền giơ cao cao, bởi vì khoảng cách cao Mục Thanh Ca căn bản là lấy không được, Phượng Tuyệt Trần nhướng mày cười nhìn túi tiền trong tay. Ta đến xem thêu cái này là cái gì ân, đáng tiếc hắn, góc truyện audio.com, nhìn nửa ngày đều nhìn không ra, buồn cười cúi đầu nhìn tiểu nữ tử trong lòng ngực mặt đỏ tai hồng, hay đây là uyên ương. Cái này cũng nhìn ra được thần nhân a, bất quá Mục Thanh Ca sẽ không đem suy nghĩ trong lòng hiện ra ở Trệ Y mặt, vẫn luôn đi đoạt lấy túi tiền trong tay hắn, trả lại cho ta. Sớm biết là vậy nên trực tiếp thiêu hủy, vậy ngươi tới nói cho ta nghe, ngươi thêu rốt cuộc là cái gì? Phượng Tuyệt Trần một tay ôm eo Mục Thanh Ca, chỉ cảm thấy cảm xúc ở tay làm hắn hưởng thụ biểu tình nheo lại. Mục Thanh Ca ngừng nhảy nhót, tránh ra Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Ai nói đây là ta thêu, đây là Phong Yên thêu gà con. Nếu Phong Yên ở đây nhất định sẽ hộc máu. Phượng Tuyệt Trần nhìn Mục Thanh Ca bộ dáng biệt nữ tiểu kia thật là yêu đến tận xương tùy, nếu là Phong Yên thêu ngươi vì sao lại khẩn trương như vậy? Mục Thanh Ca sắc mặt trầm xuống, Phượng Tuyệt Trần tiếp tục nói. Nếu là Phong Yên thêu ta đây nên mang về để bọn Phong Ngâm nhìn một cái mới được. Mục Thanh Ca đột nhiên xoay người cả giận nói. Phượng Tuyệt Trần, đây, Phượng Tuyệt Trần cợt nhả đứng ở nơi đó. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới trả lại cho ta? Mục Thanh Ca nghiến răng nghiến lợi nói, trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi thêu cái này rốt cuộc có phải là uyên ương hay không? Phượng Tuyệt Trần đáy mắt mang theo một mặt ôn nhu, ngữ khí than nhẹ mở miệng dụ hoặc Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca sắc mặt có chút xấu hổ, nàng chỉ là cảm thấy thêu thùa có chút vui, vừa vặn ở phương diện châm này nàng sinh ra đã có sẵn thiên phú vì thế liền muốn thử xem, hiển nhiên vốn là muốn tùy tiện thêu thêu chỉ là trong đầu chợt lóe qua uyên ương, cho nên nàng chỉ là thử xem, không nghĩ tới thêu ra cương nhiên là cái dạng này, không phải, là gà. Phượng Tuyệt Trần buồn cười nhìn Mục Thanh Ca. Hà, tuy rằng thêu thật chẳng ra gì, nhưng nước này ta còn là nhận được, ngươi xác định gà biết bơi lội sao? Mục Thanh Ca buồn bực kêu lên, ta thêu chính là gà biết bơi lội không được à? Đương nhiên có thể, Mục Thanh Ca vươn tay, ta đã nói, có thể trả lại cho ta chứ? Ta thấy ngươi không đơn giản là tiểu hồ ly, lại còn là một kẻ lừa đảo. Phượng Tuyệt Trần cười cười, sau đó làm bộ muốn đem túi tiền trong tay đưa cho nàng, Mục Thanh Ca vui mừng còn chưa lộ ra, liền nhìn túi tiền trước mặt xoay cái phương hướng trực tiếp liền vào trong ngực quần áo Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần, ngươi, Phượng Tuyệt Trần nhìn ngực nghiền ngẫm nói, ngươi nếu có bản lĩnh tự mình tới lấy đi, Mục Thanh Ca ngón tay chỉ vào Phượng Tuyệt Trần, ngươi được xem như ngươi lợi hại. Nếu là trước đây nàng đã sớm lột quần áo Phượng Tuyệt Trần, nhưng mà hiện giờ nàng sẽ không nghĩ những việc tốn công vô ích đó, chỉ sợ còn chưa chờ nàng lột quần áo Phượng Tuyệt Trần cũng đã chiếm hết tiện nghi mình. Mà đúng như Mục Thanh Ca nghĩ, Phượng Tuyệt Trần thật là không có lúc nào là không nghĩ muốn chiếm tiện nghi nàng một chút, Phượng Tuyệt Trần vỗ một chút chỗ để túi tiền, dường như một đoàn lửa cực nóng ở trong lòng đảo quanh, làm hắn vô cùng thư thái, thời gian về sau, Phong Ngâm thấy được nhiều nhất chính là vương gia cầm một cái túi tiền không phù hợp với thân phận mình thời khắc đều ôn nhu nhìn. Tiểu thư đã xảy ra chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm Phong Yên sốt ruột. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần liếc nhau, Phượng Tuyệt Trần không chút suy nghĩ trực tiếp liền muốn mở cửa hỏi một chút. gocchuyenaudio.com, xảy ra chuyện gì, Mục Thanh Ca một phen chế trụ cánh tay Phượng Tuyệt Trần, ngươi điên rồi à, đây là phòng ta, là tướng phủ, không phải cửu vương phủ của ngươi, ngươi đi nhanh cho ta. Nếu bị người khác biết cửu vương gia cư nhiên ở trong khuê phòng nàng, truyền ra nàng còn làm sao làm người, tuy rằng nàng không để bụng cái thứ thanh danh này, nhưng không đại biểu nàng thích người khác nghị luận nàng. Phượng Tuyệt Trần thật sâu nhìn mắt Mục Thanh Ca, Phong Yên làm việc ổn thỏa, nếu không phải xảy ra việc giải quyết không được nàng sẽ không sốt ruột như thế, cho nên hắn mới có thể xúc động như thế, không có suy xét chu toàn, Phượng Tuyệt Trần mơn trớn sợi tóc bên tai Mục Thanh Ca. Có việc nhớ rõ để Phong Yên tới tìm ta. Cách chương.